Chương 1. Phần 1 đến nhà bạn. Tôi là Khánh, năm nay tôi 15 tuổi, do tập gym với ăn uống đều đặn nên cơ thể tôi phát triển nhanh hơn mấy đứa trong lớp, đặc biệt là con cu của tôi, nó lại dài và to một cách bất thường. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi, hôm ấy là ra chơi tiết 3, tôi đang ngồi trong lớp thì bỗng Linh lớp trưởng đến mời tôi đi sinh nhật. Tôi cũng đồng ý và Linh hẹn đến thứ 7, do gia đình tôi cũng giàu có, bố làm sếp lớn nên trong lớp con gái cũng theo tôi nhiều, nhưng thật sự tôi lại chẳng thích ai cả. Thấm thoát cũng đã đến thứ 7, tôi ăn mặc chỉnh tề rồi cầm hộp quà mà tôi đã chuẩn bị từ trước, ra ngoài cổng vác con xe Way 110 phóng đến nhà Linh. Phải công nhận nhà Linh cũng to, nghe đồn mẹ cậu ấy cũng làm to lắm, còn bố cậu chỉ là lái xe tít ở ngoài Hà Nội cuối tháng mới về một lần. Nhiều lúc tôi cũng nghe Linh than thở về bố mình nhiều lắm, vào trong nhà tôi thấy một người phụ nữ trông có vẻ là đã ngoài 30 nhưng trông vẫn đẹp lắm, khuôn mặt tròn cân đối, đôi môi tô son đỏ, đôi mắt sáng, tóc để ngang vai nhuộm màu hạt dẻ. Ở dưới với bộ ngực nó cứ phập phồng vái cái, bờ mông to như cái bàn là Liên Xô, khiến con cô của tôi cứ muốn khởi nghĩa. Đang thẫn thờ đứng ở đấy thì bỗng Linh từ ngoài cửa đi ra gọi, Khánh ơi, Khánh. Tôi giật mình trở về thực tại đáp lại, hả, tớ đây. Cậu làm gì mà cứ thẫn thờ thế, tôi chỉ đáp vu vơ, đâu, đâu có gì đâu. Thấy thế Linh cũng không để ý, chỉ vào người phụ nữ mà nói, đây là mẹ tớ, tên là Hiên, giờ mẹ tớ đang làm chủ tịch của bảo hiểm huyện đấy. Người phụ nữ nhìn tôi cười rồi đưa tay ra nói, chào cháu, bác là Hiên. Tôi cũng giơ tay ra mà bắt, vừa chạm vào một cảm giác mềm mại tuyền vào người tôi khiến tim tôi cứ đập thình thịch, rồi tôi bảo, dạ, chào bác, cháu là Khánh ạ. Nói xong Linh đã bảo mẹ đi chuẩn bị với mình, nói rồi hai mẹ con mời tôi xuống uống nước rồi đi vào trong chuẩn bị. Hôm nay Linh mặc một cái đầm màu trắng nhưng nhìn cậu ấy khéo còn thua xa mẹ cậu ấy rất nhiều. Được một lúc bạn cùng lớp cũng đã đến. Toàn là một đứa con gái, chỉ có nhõi hai đứa con trai là tôi và thằng Đạt. Cả một bữa sinh nhật tôi chỉ chăm chăm thỉnh thoảng liếc nhìn vào hai cái bộ ngực phập phồng của bác Hiên. Đến khi xong bữa mấy đứa con gái rủ nhau ra ngoài đi chơi, con Mai tranh chua đánh đá nhất nói với hai thằng con trai chúng tôi, chúng mày hai đứa con trai ở lại phụ mẹ cái Linh dọn đi. Nói rồi chúng nó kéo cả đám ra ngoài cổng, để lại hai đứa con trai chúng tôi đứng đấy chẳng biết cái mô tê gì, bỗng thằng Đạt ôm bụng kêu oang oang, ái rồi ôi, tao đau bụng quá, khéo phải đi cầu mày ơ lại phụ bác dọn dẹp đi nhá, tao về đây, rồi nó chạy biến ra cổng mặc kệ tôi có gọi thế nào, tôi biết thằng này nó đang giả vờ để trốn việc đấy. Bỗng bác Hiên đi ra ngoài bảo với tôi, con cứ về đi, bác dọn một chút là xong ấy mà. Tôi cũng quay sang gãi gãi đầu mà nói, dạ thôi để con dọn cùng cho nhanh. Nói rồi tôi cũng đi lại dọn với bác Hiên, đang dọn thì bỗng cái thìa rơi xuống đất, bác Hiên cúi xuống nhặt thì trước mặt tôi nguyên cái bộ ngực lộ ra. Tôi còn thấy được cả cái áo lót ren màu đỏ, nó cứ đung đưa từng nhịp, rồi đến lúc đi vào bếp nhà không biết lúc đó cố tình hay sơ ý mà lúc đi vào cái cửa bếp, nó nhỏ mà bác Hiên lại cố ý đi sát tôi khiến mông của bác Hiên với tay tôi chạm vào với nhau. Tôi giật mình rụt tay lại thì bỗng bác Hiên quay sang nhìn tôi mà cười, một điệu cười trông rất đẹp nhưng trong đó nó cứ ẩn chứa một cái gì đó mà tôi không thể hiểu được. Lúc này mặt tôi cũng đã đỏ như quả cà chua, nói với giọng lắp bắp, cháu xin lỗi ạ. Bác Hiên nhẹ nhàng đáp với giọng ôn tồn, không sao đâu cháu, thôi đi vào cất đồ đi rồi mà về. Tôi cũng chẳng biết nói gì chạy vào trong bếp cất đồ, rồi chạy ra chào bác Hiên rồi đi ra lấy con Way phóng nhanh a cổng mà không biết phía sau bác Hiên đang cười với một nụ cười trông rất dâm đãng. Còn tiếp.